Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tựa hồ ngay cả không khí cũng tĩnh lặng lưu động. Vân Ngạo Thiên mặt mày lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra hàn ý. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ để cho người ta biến thành như vậy. Hắc Kim cùng Hắc Vũ nhất định là làm sai chuyện gì. Thiên Diệp mê hồn này sẽ không đả thương đến tính mạng người khác. Tiểu chừng đại giới, bất quá là để cho bọn họ nhớ lâu. Còn có, Vân Ngạo Thiên dừng một chút, nhiệt độ quanh thân giảm xuống âm. Ta không muốn nhắc nhở nàng lần nữa. Là phu quân, vâng vâng, là phu quân, không phải phụ lòng. Nói Hắc Kim và Hắc Vũ có nhớ lâu hay không ta không biết, nhưng ta khẳng định trí nhớ rất lâu. Phượng Cửu Ca thuận miệng nói qua loa một câu, sau đó đứng lên, ở trước mặt Vân Ngạo Thiên dạo một vòng, sâu kín nói, chỉ cần vận động lực lượng vừa rồi, tùy tiện đều có thể gầy 2 cân. Vân Ngạo Thiên dương mắt nhìn nàng, một đôi mắt lạnh lạnh rạng rỡ. Vậy mỗi ngày ăn 2 cân thịt bổ sung trở về. Phượng Cửu Ca, trong phòng, trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có đầu của 2 tiểu vật dục dịch, mơ hồ hưng phấn hẳn lên. Có đồ để ăn, ha ha, chỉ hồ nháo một lát, Phượng Cửu Ca liền thu liễm mí mắt, chính diện, rất là nghiêm túc hỏi Vân Ngạo Thiên. Chàng vừa nói bọn họ, rốt cuộc là ai? Lập trường của Hắc Kim và Hắc Vũ trên cơ bản đại biểu cho nàng. Người bọn họ đắc tội, nàng khẳng định đắc tội. Tuy nhiên, những người đó không có cơ hội trả thù nàng, bởi vì đắc tội đều bị nàng diệt sạch sẽ, chưa từng đắc tội qua, hoặc là đẳng cấp quá thấp không có đắc tội cần thiết, hoặc là thực lực quá mạnh đắc tội không nổi. Bất quá ở trên Lâm Uyên Đại Lục, trước khi không gặp được Vân Ngạo Thiên, nàng Phượng Cửu Ca chính là tự xưng là không có ai không dám đắc tội. Cho nên vô luận nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là người nào có loại thủ đoạn này. Trên mặt Vân Ngạo Thiên có chút khác thường, nàng không biết bọn họ. Phượng Cửu Ca trực tiếp lắc đầu, nàng muốn quen biết, cũng sẽ không ở chỗ này khổ sở suy nghĩ. Trong số hàng vạn người muốn nàng đắc tội, lúc nào lại có nhân vật số 1 như vậy? Vân Ngạo Thiên thấy biểu tình của nàng không giống giấu giếm, không khỏi nhíu mày. Bọn họ không phải là người cố tình gây sự. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lại mấy ngày ta tẩu hỏa nhập ma hôn mê, các ngươi có gặp phải người kỳ quái gì hay không? Mấy ngày Vân Ngạo Thiên tẩu hỏa nhập ma hôn mê, đó không phải là ở trong một cái rừng nhỏ bên ngoài trấn nhỏ, có một con mãng xà xanh cấp 10 ngăn cản con đường của các nàng sao? Nếu như thật sự là bọn họ mà nói, vậy thực lực đích xác vượt qua phạm vi bọn họ có thể ứng phó. Chỉ dựa vào triệu hoán xà trận để ngăn cản con đường của bọn họ, mấy người tới vô tung vô ảnh. Loại cấp bậc này, cho dù Phượng Cửu Ca ăn thất diệp hỏa diễm thảo, lúc này cũng nhất định không phải là đối thủ của một người bọn họ. Cường giả A, một người đối mắt liền thấy cao thấp. Đúng rồi, nhớ rõ nữ tử áo đỏ kia, giống như gọi là Chu Tước, nàng lo lắng là cừu gia của Vân Ngạo Thiên, cho nên thiết kế lừa gạt nàng không nói, còn đem viên thuốc màu trắng nàng cho một con tìm nam điểu. Phu quân, ta nói cho ngươi biết, ngày đó, Phượng Cửu Ca ngoại trừ đem Vân Ngạo Thiên hủy hình tượng nơi đó nhảy qua không nói ra, ngược lại đem nguyên nhân hậu quả hoàn toàn nói cho Vân Ngạo Thiên nói rõ ràng. Vừa nói xong, tâm tình thấp thỏm nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Trong mắt Vân Ngạo Thiên lại mang theo ý cười, đưa tay đem tiểu hỏa vừa vặn vứt đi, trở tay đem nàng ôm vào trong ngực. Trách không được bọn họ sẽ lấy Hắc Kim cùng Hắc Vũ khai đao. Nàng nha, hại bọn họ ăn không ít khổ. Nói xong, cúi đầu mũi chạm cái mũi xinh xắn của Phượng Cửu Ca, hôn một cái, nữ nhân của hắn thật đáng yêu. Sự tình rất đơn giản, Phượng Cửu Ca nói xong, Vân Ngạo Thiên liền cơ hồ rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Phương pháp làm việc của bọn Chu Tước hắn rõ ràng, lúc này chỉ sợ là bởi vì Phượng Cửu Ca bày một cái tâm nhãn nho nhỏ, hại bọn họ không biết chạy bao xa. Thẳng đến ngày đó đối phó bầy độc giác tê, hắn mạnh mẽ dẫn hình lôi ra. Khí tức bên này bắt đầu khởi động, mới để cho bọn họ nhận thấy không đúng. Lúc này mới hỏa tốc chạy tới, vừa vặn gặp phải Hắc Kim bọn họ, nhất thời tức giận, lúc này mới cho bọn họ trừng phạt nhỏ. Về phần Hắc Phong, giờ phút này có thể bị bọn họ mang theo dẫn đường vào ma thú xâm lâm tìm người. Chấm, thì ra bốn người kia là người của chàng. Phượng Cửu Ca Lý giải rõ chân tướng sự việc, lại chỉ cảm thấy mây đen đầy đầu, thiên lôi cuồn cuộn, nàng bị Vân Ngạo Thiên ôm vào trong ngực, hoàn toàn không để ý ánh mắt khinh bỉ ghen tị của tiểu hỏa bên cạnh. Nghiêng đầu gối vào trong khuỷu tay hắn, một trận hoảng hốt, người nói một chút, Vân Ngạo Thiên rốt cuộc là loại ba đầu hay là sáu tay? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Lợi hại hơn nàng thì không nói, vì sao bốn bộ hạ của hắn cũng lợi hại hơn nàng nhiều như vậy? Chưa từng có, cảm thấy mình rất nhỏ yếu, một thân cổ võ sánh ngang với tử khí. Hiện giờ lại càng bởi vì thất diệp hỏa diễm thảo đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Trăm năm công lực trong người, lại không bằng da lông bọn họ. Chấm, bản lĩnh thuấn di ngàn dặm kia, Phượng Cửu Ca nàng nhanh nhất cũng không bằng một phần bọn họ. Phượng Cửu Ca hai tay nâng mặt Vân Ngạo Thiên, cùng nàng bốn mắt đối diện. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, là khó có thể gặp được nghiêm túc. Nàng chần chờ một lát, vẫn mở miệng hỏi, Vân Ngạo Thiên, chàng rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên Phượng Cửu Ca bức thiết muốn biết. Vân Ngạo Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cho tới nay đều nghĩ hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải tách ra. Tốt nhất, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không biết. Người càng biết nhiều, người càng chết sớm. Nhưng hôm nay, nàng càng ngày càng rõ ràng cảm giác được chênh lệch giữa hai người. Giống như một khoảng cách, vô tình ngăn cách ở giữa bọn họ. Cho nên nàng phải biết rằng, thân phận của Vân Ngạo Thiên của là nắm tay nhau hay là sớm buông tay. Trong lòng nàng cũng có chút chuẩn bị. Vân Ngạo Thiên an tĩnh ôm Phượng Cửu Ca, hai tay lơ đãng ôm chặt nàng một chút, càng ôm càng chặt một chút. Hắn vẫn như cũ là một bộ dáng gợn sóng bất hưng siêu phàm thế ngoại. Khí chất trác tuyệt, biểu tình lãnh khốc, đường nét khuôn mặt như dao gọt hết sức cương nghị. Mặt mày, môi, đường cong mũi sắc bén, một loại khí chàng vô hình, chấn động đến mức ngay cả tiểu thủy và tiểu hỏa cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau đó nhàn nhạt tràn ra một câu. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ cho nàng biết tất cả mọi thứ. Phượng Cửu Ca cầm mặt hắn sửng sốt, sau đó chậm rãi rụt trở về. Khi nào thời cơ chín muồi? Câu trả lời này rất chung chung, vì sao sau khi nghe xong, trong lòng sẽ có một chút mất mát nhàn nhạt a, trong lòng mơ hồ có một tia đau lòng. Thần sắc trong mắt ảm đạm vài phần, lại trong nháy mắt quang hoa rạng rỡ. Phượng Cửu Ca vội vàng híp mắt cười, nhếch khóe miệng cười hì hì nhìn Vân Ngạo Thiên. Tại sao lại ướt át như vậy? Giống như sinh ly tử biệt, lão nương ta chính là muốn trường mệnh trăm tuổi. Nói xong, giống như một con cá trích, trong nháy mắt từ trong ngực Vân Ngạo Thiên thoát thân. Chúng ta vẫn nên trở về ma thú xâm lâm một chuyến đi. Ta sợ Hắc Phong cũng biến thành bộ dáng Hắc Vũ cùng Hắc Kim. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca nhanh chóng chuyển đề tài như vậy, ánh mắt nặng nề. Chấm, khi nào thời gian là thời gian chín muồi? Chờ nàng thật sự yêu hắn, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, cũng sẽ không rời xa hắn. Hắn sẽ đem tất cả nguyên nhân nói cho nàng biết. Nhưng tại thời điểm này, hắn chỉ có thể theo nàng chuyển chủ đề. Không cần phải đi ra ngoài, họ sẽ sớm trở lại. Tại sao? Bước chân Phượng Cửu Ca rời đi đột nhiên dừng lại. Mục đích bọn họ biến Hắc Kim cùng Hắc Vũ thành bộ dáng như thế, kỳ thật chính là vì đem chúng ta ở lại chỗ này. Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt giải thích. Cho nên, trước buổi tối bọn họ nhất định sẽ trở về. Thay vì đi ra ngoài tìm bọn họ, còn không bằng ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Phượng Cửu Ca vừa nghe, nhất thời hiểu rõ, cũng không đi ra ngoài. Xoay người trở về phòng, đi xem Hắc Kim cùng Hắc Vũ. có một số từ thực sự không nên hỏi ra, bởi vì giữa hai người, dường như có một cái gì đó đang dần thay đổi, phát triển theo hướng không thể đoán trước. Cách chương.